Ma nữ nghe thường, chương 57, đoán tâm, góc truyện audio.com. Có một việc, kỳ thật, luôn cảm thấy mơ hồ kỳ lạ. Chính là mấy năm qua, thái độ dung túng của sư phụ đối với ta. Ban đầu, bản thân bởi vì không thể khắc chế sự rung động trong lòng, tận lực xa lánh giữ khoảng cách cùng luyện nhi, người lại hiểu lầm là ta nhớ nhung gia đình. Cứ như vậy cho phép ta rời đi, thậm chí có thể nói là khuyến khích ta rời đi. Mà sau chuyện của Hồng Hoa Quỷ Mẫu, người cũng không nói gì thêm. Ta nói muốn quay về an bài tốt cho cha rồi sẽ trở lại, người cũng tiếp nhận toàn bộ, hoàn toàn đồng ý, chưa từng có nửa câu ý kiến về chuyện này. Kỳ quái sao? Có gì kỳ quái đây? Ta thật sự muốn nghiêm túc xem xét lại một chút, nhưng lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Mỗi việc, mỗi chuyện, đều là sự chu đáo của sư phụ dành cho đệ tử mà thôi. Cho nên, loại cảm giác mơ hồ kỳ quái này, vẫn luôn bị ta gạt sang một bên không để tâm đến. Cho đến bây giờ luôn cho rằng đó là do tật xấu hay suy nghĩ nhiều của bản thân làm ảnh hưởng. Nhưng mà, giờ phút này, khi đọc bức thư khó hiểu đang cầm trên tay, lại vô tình liên hệ bản thân và vò rượu nhỏ kia. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, sau lưng đột nhiên rét lạnh, thoáng cái trông lòng tựa như nổi lên sóng gió. Ta cùng với bộ rượu này, vò rượu này, chén rượu này, chỉ vẹn vẹn tiếp xúc qua một lần duy nhất, đó chính là vào mấy năm trước, lấy cớ chúc thọ sư phụ. Thầy trò chúng ta ba người cùng ngồi trên phiến đá bên ngoài thạch động, dưới gió nhẹ đón ánh tà dương, cùng nhau thưởng thức một bữa tối dưới ánh hoàng hôn. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, khi nhớ lại, một buổi tối kia vẫn là sống động hiện ra trước mắt. Màu sắc tươi sáng rõ ràng, đó là một buổi hoàng hôn rám vàng, một vỏ hảo tửu lâu năm thơm ngát. Chén rượu nhỏ là sản phẩm vừa mới ra lò. Trên bàn đá là các loại điểm tâm mà ta và Luyện Nhi mua từ thị trấn dưới chân núi mang về. Lúc ấy sư phụ uống rất nhiều, vốn là thoải mái thưởng thức rượu ngon, cuối cùng lại lộ ra một chút cô đơn. Vật phần Luyện Nhi, chính là lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với rượu, uống đến ngất ngất ngây ngây. Còn nhớ rõ bữa cơm này liền lặng lẽ mà kết thúc. Luyện Nhi uống say ngủ thiếp đi. Sư phụ tản bộ tiêu rượu. Mà ta, thân bất do kỷ, đã hôn Luyện Nhi, đột nhiên giật mình tựa như người bị đánh thức ra khỏi giấc mộng. Cúi đầu lại nhìn vào đoạn thơ ngắn trên tờ giấy kia. Cũng không biết là do tâm lý tác động hay do nguyên nhân nào khác. Lúc này lại xem qua những câu thơ kia, dường như liền không còn đơn thuần nữa. Càng nhìn càng cảm thấy giữa những hàng chữ khắp nơi đều có thâm ý, hai câu. Lục trúc bán hàm thác, tân sao tài xuất tường. Chẳng lẽ chính là ám dụ tâm ý của ta sao? Mà, sắc sâm thu chật vãn, âm quá tửu tôn lương. Chẳng lẽ chính là ám chỉ vị trí của sư phụ lúc đó? Chẳng lẽ, người thật sự đã nhìn thấy tình cảnh lúc đó? Cẩn thận ngẫm lại. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, ngược lại là vô cùng có khả năng. Tuy rằng lúc đó đã tận mắt thấy người đi xa, chỉ là cũng có rất nhiều lý do để người có thể quay trở lại. Huống chi khinh công của sư phụ không kém Luyện Nhi. Nếu như lúc ấy người dùng khinh công kia về động, đúng lúc bàn tay đang nắm lấy tờ giấy mỏng manh không khỏi dùng sức. Nội tâm chìm vào trạng thái bối rối trong phút chốc. Ta vẫn cho rằng tâm tư kia chỉ có trời biết đất biết. Nhưng nếu như sư phụ đã sớm phát hiện ra, vậy nên làm thế nào đây? Chỉ là xét về một phương diện khác. Giả như người thật sự đã phát hiện ra, sau tất cả mọi chuyện, lại ủng hộ chuyện ta rời đi, thậm chí còn chỉ dẫn. Chẳng lẽ không phải chính là hợp tình hợp lý rồi sao? Nhưng mà, sư phụ, người như sư phụ, thật sự sẽ xem đệ tử của bản thân là một nỗi phiền phức. Thậm chí còn trông mong chỉ dẫn ta rời khỏi đây sao? không muốn tin vào lời giải thích như vậy. Nếu như chỉ có thể giải thích như vậy, e rằng càng làm cho người ta khó tiếp nhận hơn cả chuyện sư phụ đã sớm phát hiện ra tâm tư của ta. Nghĩ đến những ấn tượng trong lòng về sư phụ được tích lũy theo năm tháng, ta đột nhiên lắc đầu, đem những suy nghĩ có chút cực đoan kia xua ra khỏi đầu. Đi qua đi lại hai vòng, sau đó đứng lại, bình ổn tinh thần, muốn suy nghĩ theo chiều hướng khác mạch lạc hơn. Suy nghĩ mông lung, đem mọi chuyện sắp xếp lại lần nữa. Nếu như dựa theo những suy nghĩ vừa rồi, cho dù miễn cưỡng coi như giải thích được hai câu đầu tiên, nhưng hai câu cuối lại có ý nghĩa như thế nào oa? Huống chi, cẩn thận ngẫm lại, còn có một vấn đề. Ngay trong buổi tối hôm đó, mặc dù bởi vì trùng hợp, sư phụ đem tình cảnh không kìm lòng được của ta thu vào đáy mắt, liền thật sự có thể đoán ra chân ý trong lòng của ta rồi sao? Suy nghĩ một lần, rồi lại một lần, suy đi nghĩ lại, nếu nhớ không lầm, bản thân rốt cuộc chẳng qua là hôn lên má Luyện Nhi một cái mà thôi. Vừa rồi tất nhiên là sinh ra chút bối rối giống như có tật giật mình. Chỉ là lúc này, tĩnh tâm lại mà suy nghĩ, ta không cho rằng sư phụ chỉ dựa vào một màn kia có thể nhìn thấu tâm ý chân chính ẩn chứa trong đó. Ít nhất là không thể triệt để nhìn thấu. Lẽ nào, chỉ là do bản thân quá nhạy cảm, ngay từ đầu đã nghĩ sai phương hướng, nhưng lại có vẻ không đúng. Lại suy nghĩ thêm một chút, ngoại trừ nụ hôn kia, chẳng lẽ còn có cái gì khác thường sao? Nhớ lại lúc đó, đầu óc trống rỗng cúi người hôn Luyện Nhi. Tiếp theo khi kịp phản ứng lại, trong lòng đã lập tức tràn đầy ảo não. Là sự ảo não không thể khống chế được. Vì phần tình cảm này mà ảo não. Đó là loại tình cảm không nên có. Thức tỉnh những bế tắc chôn sâu trong lòng. Cho nên, ta gọi cái tên kia. Cái tên đã chết kia. Cái tên vĩnh viễn không muốn nghe nhắc đến nữa. Ta thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt phản chiếu dưới nước. Cười lạnh nói. Ngươi lại muốn chết thêm một lần nữa sao? Nếu như sư phụ đã nhìn thấy cảnh tượng trước đó, như vậy một màn này người nhất định cũng đã nhìn thấy. Nếu như cảnh tượng trước đó không đến nỗi khiến cho người quá mức nghi hoặc. Nhưng một màn này, mặc kệ là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy không bình thường. Huống chi lúc ấy, sau đêm hôm đó, ta liền thật sự trở nên không bình thường. Bắt đầu trầm mặc ít nói. Bắt đầu xa lánh Luyện Nhi, thậm chí phát triển đến mức độ không muốn nhìn thẳng vào nàng. Ta không biết sư phụ có nhìn ra tâm tình của ta hay không. Chỉ là ta nghĩ, dựa vào những thứ này ít nhất sư phụ có thể nhìn ra được ta có khúc mắc. Một khúc mắc không thể nói ra với mọi người. Một loại khúc mắc rất bế tắc, mà Luyện Nhi không thể nghi ngờ chính là người đã chạm đến nó. Cho nên ngay sau khi cuộc đối kiếm thất bại, người cho ta lựa chọn được rời đi. Người cho ta sự lựa chọn này là vì muốn bảo vệ Luyện Nhi sao? Nhìn hai câu thơ cuối cùng, ta liền loại bỏ ý nghĩ này. Đản linh vô tiễn phạt, hội kiến phất vân trường. Trong ý nghĩa của câu thơ này, vốn mang hàm nghĩa chính là chỉ cần không bị sự buộc trói tàn phá, nhất định có thể chứng kiến nó tung mình lướt nhẹ trên những đám mây. Sư phụ người, e rằng chính là muốn mượn điều này. Nói với ta, người tôn trọng những suy nghĩ của ta, cũng sẽ không can thiệp vào. Cũng tựa như người đã cho ta lý do và sự lựa chọn để rời đi. Nhưng cuối cùng người quyết định có rời đi hay không vẫn là chính bản thân ta. Vì vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, mà bất cứ lúc nào, chỉ cần mong muốn, tùy thời đều có thể trở về. Đây, mới chính là dụng tâm thật sự của sư phụ. Lúc này người đã không có ở đây. Mọi chuyện chỉ có thể dựa vào suy đoán. Dù là có chút gượng ép, nói là khiên cưỡng gán ghép cũng tốt. Ta lại nguyện ý tin tưởng rằng những phán đoán trong lòng là không sai. càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích được. Mà dường như để xác minh lại phán đoán này, ta xem đi xem lại tờ giấy mỏng manh này. Mỗi chữ mỗi câu đều ghi khác trong lòng. Cuối cùng sau khi đã ghi nhớ thật kỹ chuẩn bị cất về chỗ cũ. Trong lúc vô tình nhìn vào mặt sau của phong thư, lại phát hiện ra có một dòng chữ viết tay nho nhỏ. Chất vấn, cân nhắc, phân rõ, đốc hành, đại khái nếu như đã suy nghĩ cẩn thận, thu thập tốt liền phải chăm chỉ chuyên tâm mà thực hành để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Đồng dạng, ta không cần suy nghĩ mơ hồ về nguyên ý của hàng chữ này. Liền hiểu được ý tứ của sư phụ khi viết hàng chữ này. Bàn tay bất chi bất giác nắm lấy sợi dây chuyền trên cần cổ. Đây là thói quen nhỏ mà mấy tháng gần đây mới có. Khi luyện nhi đưa cho ta lễ vật này cũng không có quá nhiều dụng tâm. Nàng không biết tự bản thân ta đã xem sợi dây chuyền này có ý nghĩa như thế nào. Kể từ khi gặp lại nhau, tâm ý đang ngủ say vẫn luôn tận lực muốn bỏ qua kia. Cơ hồ là bị một hòn đá màu nho nhỏ này đánh thức. Mà hôm nay, tựa như là trùng hợp, một phong thư đến muộn của sư phụ, lại dùng một phương thức cực kỳ mịt mờ nhưng lại trực chỉ nhân tâm. Chạm đến khúc mắc trong nội tâm mà ta vẫn luôn tận lực muốn bỏ qua kia. Thậm chí dường như còn chỉ bảo nên làm như thế nào. Chỉ cần bỏ qua nó là tốt rồi. Đem nó gác lại, để nó ngủ say. Tốt nhất là dần dần phai nhạt, lãng quên, gạt bỏ, coi như không hề tồn tại. Cho tới nay ta đều cho rằng đây là phương pháp tốt nhất để xử lý chút chuyện tình cảm cùng khúc mắc. Đối với bản thân là tốt mà đối với luyện nhi cũng là tốt. Chỉ cần có thể dùng thân phận như bây giờ ở bên cạnh nàng. Bảo hộ nàng bình an vô sự. Không bị thương tổn. Như vậy là đủ rồi. Ngay cả hôm nay, ta vẫn cho rằng như vậy. Nhưng mà, tất cả những chuyện sư phụ đã làm. Không gian, sự tự do, sự tôn trọng mà sư phụ ban cho. Cũng không phải là muốn người ta dùng để trốn tránh. Cho dù có lẽ người cũng không biết đệ tử của mình khúc mắc ở đâu. Nhưng mà dụng tâm muốn ta trưởng thành đối diện với nó. Cũng đã phi thường rõ ràng. Thậm chí, người không nói đến chuyện đúng sai. Chỉ cần đối phương cân nhắc, phân rõ, đốc hành. Đây chính là lăng mộ hoa. Đây mới chính là lăng mộ hoa. Cúi đầu xuống, đôi mắt nóng ấm. Sợi dây chuyền đang nắm chặt trong lòng bàn tay cũng nóng lên. Khi ánh mắt dần dần mơ hồ, trong cổ họng lại thoát ra một thanh âm trầm khàn giống như tiếng cười. Bỗng nhiên muốn cười, kiềm chế không được mà muốn bật cười. Được lắm lăng mộ hoa, người đối với đồ đệ của mình có thể dung túng bao che như vậy. Bỏ mặc những trói buộc xung quanh, chỉ mong nàng có thể hóa giải khúc mắc. Nhưng tại sao khi đến lượt bản thân mình, lại không thể suy nghĩ phóng khoáng như vậy? Chính là bán thân bất toại. Đi tìm cái chết, người như ngươi, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nhất định vẫn còn sống. Nhất định phải còn sống mới đúng. Đột nhiên tâm tình liền thoải mái lên. Dường như trong một đêm đã buông xuống tảng đá nặng nề đã giữ trong lòng thật lâu. Thời gian còn lại nhanh chóng xử lý xong mọi việc trong tay. Đem gian tiểu thạch thất kia thu xếp thỏa đáng sạch sẽ. Không cần phải cảm thấy không đành lòng. Người kia nhất định là vẫn còn đang tồn tại ở một nơi nào đó trên thế gian này. Cứ như vậy một mình trôi qua hơn một canh giờ. Đợi đến khi sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống. Sấm chớp không ngừng kéo đến. Liền thấy có bóng người lóe lên nơi cửa động. Luyện nhi từ bên ngoài đã trở về. Thấy ta liền cười nói mọi chuyện đã làm thỏa đáng. Ngươi xem quả nhiên là trời vẫn chưa kịp đổ mưa to đi. Ta tất nhiên cũng mỉm cười đáp lại. Trò chuyện đôi câu. Liền dẫn nàng vào trong thạch thất nhìn những vật mà sư phụ lưu lại. Ngay cả lá thư này cũng không giấu giếm nàng. Quả nhiên. Khi Luyện Nhi nhìn thấy vò rượu và chén rượu kia, cầm trong tay, ánh mắt lưu chuyển, vẻ mặt lộ ra sắc khí hoài niệm nhàn nhạt, vuốt ve thật lâu mới đặt xuống. Bất quá lá thư này nàng liền không hiểu rõ. Lật qua lật lại nhìn hai lần, cuối cùng bĩu môi nói, sư phụ lại văn vẻ rồi, lưu lại cho ngươi xem. Liền muốn ta xem không hiểu a, ta cao giọng cười cười, cầm lấy lá thư kia cất thật kỹ, nói, xem không hiểu cũng không sao cả, sư phụ chỉ muốn nói với ta, hảo hảo làm chuyện bản thân muốn làm mà thôi. Ân, vậy ngươi muốn làm chuyện gì? Nàng quay đầu sang nhìn ta, tò mò hỏi, lâu như vậy ta cũng không biết, nghênh đón ánh mắt kia. Ta mỉm cười vuốt vuốt đầu của nàng, nói, điều ta muốn làm, chính là chiếu cố ngươi thật tốt, trông coi ngươi, được không? Động tác này đã lâu chưa từng làm qua, bởi vì từ nhỏ Luyện Nhi liền không hài lòng chuyện ta từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với nàng. Sau đó cách biệt vài năm, lại càng không có cơ hội để làm như vậy. Hôm nay đột nhiên lại bị sờ lên đầu. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng đến, rất không khách khí mà né tránh, nói, ai cần ngươi chiếu cố, ta chiếu cố ngươi nghe còn tạm được, xem đi, trước khi đi rõ ràng là nói ngươi nghỉ ngơi, ngươi lại quét dọn thạch thất, thật sự là không làm cho người ta bớt lo, ồn ào đôi câu, trước hết vẫn là nhanh chóng tìm một cái cớ để phản bác. Bất quá sau khi nói xong Luyện Nhi tựa hồ cảm thấy hợp lý, liền bất y bất nhiêu mà đứng lên, kéo ta đến bên giường, nhất định buộc ta phải nghỉ ngơi mới được. Tuy rằng ta không cảm thấy mệt, chỉ là trong lòng rất thoải mái, cũng tùy y trêu đùa nàng, bị nàng đẩy xuống, cũng thật sự thuận thế ngã xuống giường. Lúc này bỗng nhiên trong đầu dâng lên một ý niệm, kéo nàng nhẹ giọng nói, vậy cùng ta nghỉ ngơi đi. Mấy tháng qua, đều là ngủ cùng giường. Bản thân cũng dần dần quen thuộc. Luyện Nhi lại càng không nghi ngờ gì cả. Huống chi lúc này bên ngoài động những tiếng sấm mơ hồ báo hiệu trời sắp mưa dần dần dày đặc. Cũng không có chuyện gì khác để làm. Nàng trợn mắt nhìn ta một cái, nhưng lại cười nói, cùng ngươi liền cùng ngươi. Giữa trưa liền đi ra ngoài. Bây giờ vừa vặn ngủ bù giấc trưa một chút. Nói xong chờ mình leo lên giường, nằm xuống vị trí quen thuộc, liền muốn ngủ. Thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ, ta cũng chờ mình nằm nghiêng, hơi chần chờ một chút, vẫn là vươn tay ra, lần đầu tiên ôm lấy bên hông của nàng. Đây là lần đầu tiên từ khi ngủ cùng giường bản thân chủ động chạm vào nàng. Nàng lại tựa như cực kỳ quen thuộc, cũng không có biểu hiện bất ổn hay là không quen gì. Chỉ xê dịch vị trí một chút, đổi thành một tư thế thoải mái hơn, liền lại an tĩnh, ngoài động tiếng sấm chớp của mùa xuân liên tục truyền đến. Mưa to buông xuống, trong động say sưa đi vào giấc mộng. Cách chương.